Rất vui lại được gặp lại quý khán thính giả của Bụi Phố. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Tâm An xin được gửi đến cho quý vị phần 4, cũng là phần cuối của tập truyện có tựa đề Chạy Tình. Quý vị thân mến, sau nhiều biến cố của gia đình và xã hội tác động lên cả 4 con người Ngọc Đan, Huy, Lan và Dương, thì 4 con người sau quá trình dài 6 năm đã tìm lại bên nhau, cùng tha thứ lỗi lầm cho nhau. Nhưng rồi họ có một kết quả đẹp hay không? Liệu tình yêu của họ có được đền đáp xứng đáng với những gì họ dành cho nhau hay không? Thì quý vị hãy cùng với Tâm An chúng ta cùng lắng nghe cái kết của tập ngày hôm nay nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Tâm An cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media. Còn ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng đến với phần 4 của Chạy Tình qua giọng đọc của Tâm An. Khi Lan đến, Dương đã uống mấy ly, nhìn anh chán nản nốc rượu không tự chủ. Cô không ngại ngần ngồi xuống bên cạnh, giật ly rượu trên tay anh. Dương ngạc nhiên quay sang nhận ra cô, anh châm biếm. Ai đây? Cô giờ đổi nghề làm tiếp viên ở đây rồi à? Lan nén giận, cố thản nhiên nói chuyện với Dương. Anh đừng uống nữa, em có chuyện muốn nói với anh. Anh ra ngoài đi. Dương giật ly rượu trên tay cô, giọng anh sắc lạnh. Tôi không muốn nói gì. Nếu muốn thì uống hết chai này với tôi. Tôi sẽ xem xét. Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt, nên tôi mới cho cô ngồi cùng. Còn không, loại đàn bà như cô, đừng hòng tôi nhìn đến. Nhìn chai rượu vẫn còn đầy, Lan biết nếu uống hết cả chai này sẽ say. Nhưng những lời cay nghiệt thóa mạ của Dương khiến bản tính điên cuồng trong cô trỗi dậy. Nếu anh muốn uống, cô sẽ uống cho anh xem. Lan giật lại ly trên tay Dương, uống cạn trước ánh mắt thích thú của Dương. Anh bảo phục vụ lấy thêm một ly nữa, rồi cứ thế cả hai thay nhau uống. Không chỉ một chai mà là hai chai. Khi Dương đã hoàn toàn không biết gì thì Lan vẫn còn tỉnh táo. Những mối quan hệ giao tiếp đã khiến cô có tiểu lượng vô cùng tốt, mà ngay cả Huy đôi khi cũng thán phục. Cô gọi thanh toán rồi nhờ bồi bàn giúp cô đưa anh ra taxi. Khó khăn lắm mới đưa được anh lên phòng. Cô cũng thấy đầu óc choáng váng, đang định đi về thì nhận ra tập tài liệu của Dương trên bàn anh, mà đập vào mắt cô là chữ Nam Linh. Cô tiến lại gần cầm lên xem. Hóa ra Long bán cho Dương. Thực sự Lan không hiểu anh làm vậy để làm gì. Vì anh yêu Đan đến mức muốn giúp cô hoàn thành tâm nguyện, hay là anh muốn hại Huy? Nghĩ đến lời cảnh cáo của ông Hưng, cô sợ hãi đánh rơi cả tập tài liệu. Nếu để ông biết Long đã bán nó, ông sẽ không tha thứ cho bố cô. Sự sợ hãi khiến Lan vội vàng lấy bật lửa trên bàn, nhanh chóng cầm ra ban công, thiêu hủy hết nó. Cô biết Long mới đưa, Dương nhất định chưa kịp có bàn sao. Và lại anh sẽ không ngờ lại có người vào được đây tiêu hủy nó. Cho đến khi trước mặt chỉ còn lại một đống tro tàn, Lan mới quay lại phòng anh. Nhìn Dương đang ngủ mê mệt, cô đau lòng nhận ra anh cũng giống cô, đã thay đổi quá nhiều. Dương mà cô quen luôn quang minh lỗi lạc, không bao giờ muốn hại ai. Anh chỉ thích không gian yên tĩnh, cuối tuần cùng cô dạo phố với không gian riêng của hai người sau một tuần làm việc mệt mỏi. Vì yêu Đan mà anh đã như thế này hay sao? Cô không ân hận vì việc mình đã làm. Cô chỉ vì sợ ông Hưng và cả vì Huy. Cô đã nợ anh, không muốn anh gặp nguy hiểm nữa. Nhất là nếu vì liên quan đến Đan, người con gái anh yêu. Cô sợ Huy sẽ đau khổ hơn là bị điều tra. Lan khẽ đưa tay chạm vào má Dương, âu yếm ngắm nhìn anh. Lúc ngủ, nhìn anh rất hiền, rất đẹp. Sống mũi cao, lông mày rậm cương nghị, cằm vuông nam tính. Năm xưa cô cũng hay ngắm anh như thế này, lúc anh mệt mỏi, ngủ quên khi đợi cô tìm tài liệu trong thư viện làm đề tài tốt nghiệp. Rồi cô nghịch ngợm vẽ râu lên má anh, làm anh tỉnh dậy, bị mọi người bục miệng mà chỉ biết ngơ ngác nhìn cô. Những ký ức ngọt ngào đó cả đời này cô không bao giờ quên. cô vẫn dùng nó để trải qua những ngày tháng cô đơn vì nhớ anh. Cho dù bên cạnh cô có Huy, cho dù cô tự do mình là lạnh lùng, chỉ biết toan tính. Dương khẽ nắm lấy tay cô, rồi bất chợt kéo cô xuống ngực mình. Cô đang định thoát khỏi anh thì nghe anh nói: "Anh xin em, đừng xa anh. Anh không muốn em quay lại với Huy. Đan à, anh hứa, sau khi anh bảo được Minh Oan, anh sẽ cùng em và Su Su, chúng ta sẽ về Singapore. Chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc." Lan cắn chặt môi, để mặc nước mắt rơi trên áo anh, để mặc bàn tay Dương đang tham lam cởi từng nút áo trên người cô. Cho đến khi Dương cuồng nhiệt hôn cô với hơi thở đầy mùi rượu, cô vẫn khóc. "Anh à, cho dù anh nghĩ em là cô ấy, em vẫn chấp nhận. Dù chỉ là đêm nay, em muốn em là người phụ nữ của anh." Cô nhắm mắt hôn lại anh với tất cả cuồng nhiệt và khao khát của tình yêu không trọn vẹn. Cả hai ôm chặt nhau trong hơi thở gấp gáp, phảng phất hơi rượu của cả hai. Cô không muốn quan tâm gì nữa. Cho dù ngày mai thức dậy, anh sẽ bàng hoàng nhận ra cô không phải là Đan. Cho dù anh kinh tởm cô, cho dù ngoài trời cơn mưa đổ ngay lúc đấy, cơn mưa rào ngày đông lạnh giá càng làm tim cô đau buốt. Thế nhưng cô vẫn muốn ngày mai đừng sáng. Buổi sáng khi Dương tỉnh lại, dù đầu nhức như búa bổ, Dương vẫn cố nhớ lại đêm qua tại sao anh lại say. Mãi cho đến khi ngồi dậy nhìn căn phòng vương vãi quần áo, ban công đống tro bay tứ tung, anh mới nhớ ra đã xảy ra chuyện gì. Vội chạy lại bàn, nhận ra tập tài liệu công ty Nam Linh biến mất. Nhìn ra ban công và anh hiểu ra. Anh giận dữ đấm tay vào tường, lòng anh căm hận, nhớ lại mang máng cảm giác hoan lạc vẫn còn đọng lại. "Con đàn bà đó lợi dụng lên giường với mình để hủy chứng cứ công ty Nam Linh. Lan, cô được lắm, cô hãy nhớ lấy." Tuy Đan hẹn Huy 5 giờ chiều, nhưng 4 giờ 30 anh đã đợi cô dưới nhà. Huy cũng không gọi cho Đan mà cứ ngồi đợi cô trên xe với một tâm trạng rất phấn khích. Gần 5 giờ, anh thấy Đan dắt Su Su ra, cả hai mẹ con trông thật ấm áp. Đan thì mặc đơn giản, quần jean, áo dạ trắng kết hợp cùng với đôi bốt đen qua đầu gối, phong cách quen thuộc của cô. Ngược lại, Su Su vô cùng đáng yêu với váy dạ màu đỏ ấm áp kết hợp với giày búp bê xinh xắn cùng tông màu đỏ, đầu đội mũ trắng, tai thỏ rất dễ thương. Anh vội mở cửa và đi nhanh đến chỗ mẹ con cô. Su Su thấy anh thì mừng rỡ chạy về phía anh, luôn miệng gọi "bố bố", làm Huy sung sướng đến bế bổng con bé lên. Anh âu yếm thơm má con với tất cả yêu thương và hạnh phúc, rồi quay sang cô, khẽ nắm tay cô, dịu dàng và âu yếm. Cô thấy Su Su quấn anh như vậy, nhận ra lời Trang nói hoàn toàn là đúng. Chưa bao giờ cô thấy Su Su chủ động chạy đến bên ai như vậy. Ngay cả Dương khi chăm sóc con bé từ nhỏ, hay anh trai của cô luôn chiều chuộng, mà con bé cũng chỉ quý mến ở mức độ gần gũi mà thôi. Cô không rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp của anh nữa, cũng không tránh ánh mắt của anh, mà ngược lại mỉm cười với anh, làm Huy hạnh phúc khẽ siết tay cô. Anh một tay bế Su Su, một tay vẫn giữ tay Đan, cả ba cùng đi về phía xe của anh. Khi Đan định bế Su Su để Huy ngồi vào thì con bé giãy nảy ôm chặt cổ Huy nhõng nhẽo. "Không đâu, Su Su thích bố bế cơ." Huy mỉm cười dỗ con. "Su ngoan, sang ngồi với mẹ nhé. Lát nữa đến Vaxson, bố lại bế con. Giờ bố phải lái xe đây này." Con bé háo hức. "Bố lại cho Su Su đi chơi ạ?" Thấy cả Huy và Đan gật đầu, con bé thích lắm, liền ngoan ngoãn để Đan ôm. Khi cả ba ngồi vào xe, Huy bất ngờ lấy bó hồng đỏ thắm tuyệt đẹp từ ghế sau đưa lên trước mặt cô. "Anh tặng em, anh nhớ em rất thích hoa hồng. Cảm ơn em đã đồng ý cho anh gặp con như thế này." Cô lặng người xúc động với hành động lãng mạn đầy bất ngờ của anh, càng không nghĩ rằng anh còn nhớ cô thích hoa hồng. Cô chỉ nhìn anh thay lời cảm ơn và vô vàn lời nói. Khi họ đến Vaxson, Huy luôn bế Su Su, cô đi bên cạnh hai bố con, mà không hiểu vì sao Huy có thể thân với anh từ lúc nào. Cô nhận ra Dường như Huy rất thích trẻ con và dỗ con rất khéo. Su Su gần như không cần cô nữa khi có anh ở bên cạnh. Cả ba người vào khu vui chơi. Anh cho Su Su chơi hết trò này đến trò khác mà không biết mệt khi chạy theo con bé. Trong khi cô chỉ đi theo mà cũng thấy chân tay rã rời. Đến khi cô không đi theo nổi, cô đành ngồi nghỉ để kệ anh với con bé. Cô lặng người nhận ra, thì ra mình đã thực sự cố chấp như lời Trang nói, khi luôn nghĩ Su Su không cần sự hiện diện của Huy trong cuộc sống con bé. Cứ nhìn Su Su thích thú như thế nào khi chơi với Huy, cô lại thấy xót xa. Thời gian ơi, giá như có thể dừng lại, xin hãy để mãi hạnh phúc như thế này. Khi hai bố con chơi gần hết các trò chơi trong khu vui chơi và con bé đã mệt, Đàn mới thấy Su Su chạy lại phía cô nũng nịu. Mẹ ơi, con đói quá, Su Su thích ăn gà rán. Đàn âu yếm buộc lại tóc cho con khi thấy tóc con bé lòa xòa, thậm chí bết mồ hôi. Cũng đúng thôi, vì con bé chơi hào hứng như vậy cơ mà. Anh âu yếm bảo với cô. Mình cho con đi ăn em. Đàn nghiêm khắc nhìn Su Su. Không ăn gà rán, mình đi ăn súp cua. Con không được ăn đồ linh tinh. Lần nào ăn xong con cũng khó tiêu rồi còn gì. Su Su sụ mặt. Con bé biết là Đàn rất nghiêm khắc nên xả vào lòng Huy mè nheo. Bố ơi, Su Su không thích ăn súp đâu. Bố hứa cho Su Su ăn gà rán rồi mà. Huy định quay sang thương lượng với cô, nhưng bắt gặp ánh mắt phản đối của cô, anh lại không dám. Anh nhìn sang Su Su đang háo hức trông đợi ở anh cũng không nỡ làm con bé phật ý. Thật sự, giờ anh không biết nên làm thế nào. Đàn hiểu tâm trạng của anh nên can thiệp. Con không được mè nheo bố. Con quên hứa với mẹ ở nhà là ngoan khi đi chơi rồi à? Không nghe lời mẹ, mẹ không thương Su Su nữa đâu đấy. Lần sau không có đi chơi nữa. Ăn súp cua ngon mà con. Quả thực Huy quá nể cách của cô. Con bé ngay lập tức sợ, ngoan ngoãn đồng ý. Thế là anh lại bế con bé cùng cô vào khu nhà hàng. Khi ba phần súp bê ra, Huy dành đút cho con bé và bảo Đan cứ ăn trước đi. Anh vừa đút cho con, vừa ăn phần của mình. Su Su ngoan ngoãn ăn hết phần của mình rồi lấy điện thoại của Huy nghịch chứ không chịu ăn thêm nữa. Huy gọi một vài món nữa để hai người ăn thêm. Anh ân cần gắp cho cô rồi nói. Em giỏi thật đấy. Con bé rất hay làm nũng như vậy. Mà em nói là nó nghe ngay. Đan cười buồn. Vì em xác định một mình nuôi con nên em phải vừa làm mẹ vừa làm bố. Từ trước đến nay em rất nghiêm khắc với con. Về đây ông bà và hai bác chiều nên con bé mới hay mè nheo như vậy đấy. Chứ hồi ở Singapore ấy hả? Con ngoan lắm. Rất ít khi cãi lời em. Huy cảm nhận được sự cô đơn trong lời nói của cô. Cả lỗi lầm to lớn của anh khi khiến cô phải gánh cả trách nhiệm của anh với Su. Dù muốn nói với cô rất nhiều nhưng lại không thể nói ngàn lời xin lỗi. Cả hai bỗng giật mình khi con bé Su vô tình cầm điện thoại của Huy. Nghịch thế nào mà lại chụp ảnh anh và cô. Đàn bỗng nói. Hay chúng ta cùng chụp nhá, được không anh? Huy đương nhiên là đồng ý. Càng ngạc nhiên khi chính cô đề nghị. Anh nhờ một người phục vụ lại gần đưa điện thoại của mình cho người đó rồi ôm Su Su vào lòng. Đan cũng đưa điện thoại của mình nhờ chụp. Cô im lặng nhìn bức ảnh trong điện thoại của mình trong khi Huy cầm điện thoại Su Su chụp với một góc độ, thậm chí anh còn tự chụp cho cả hai bố con. Đan phì cười khi thấy Huy như một đứa trẻ vậy. Ăn xong, Huy lại định đưa Su Su đi mua sắm. Nhưng Đan cản ngay vì mới hôm nọ anh đã mua rất nhiều rồi. Cô nói anh không nên lãng phí như vậy. Thậm chí Su Su cũng có vẻ mệt và không thiết đi chơi nữa. Con bé cứ gà gật trên vai Huy. Thấy vậy cô nói nên đi về. Dù sao hôm nay Su Su cũng đã chơi rất vui cả ngày rồi. Trời cũng lạnh. Nếu về muộn quá con bé sẽ ốm mất. Anh tuy muốn ở gần con hơn một chút nữa nhưng thấy cô nói hợp lý nên thôi. Hơn nữa anh nghĩ đến nếu cô đã chấp nhận cho anh nhận con thì anh sẽ có nhiều dịp gặp hai mẹ con hơn. Anh hạnh phúc với ý nghĩ đó. Vì Su Su ngủ gật nên trên đường về cô và Su Su ngồi ghế sau. Cô để Su Su nằm trên gối đầu của mình rồi ôm con trong khi Huy cố lái xe thật cẩn thận với tốc độ vừa phải. Cô tránh hết ổ gà để con bé không thức giấc. Nhìn qua gương, anh ngạc nhiên khi thấy Đan rất trầm tư, gương mặt cô đượm buồn nhìn qua cửa sổ. Huy nhớ lại lúc đi chơi cả ba người, cô thỉnh thoảng cũng có nét mặt đấy. Cho đến khi xe dừng trước nhà, anh đang định mở cửa xe thì cô cản anh lại. Anh à, anh ngồi lại một lát đi, mình nói chuyện. Huy cảm thấy có gì lạ trong lời nói của cô, một cảm giác bất an làm anh khẩn trương đóng vội cửa xe rồi quay lại nhìn cô chờ đợi. Cô thở dài nhìn Su Su rồi nhìn anh nói. Hai tháng nữa, sau khi hết nhiệm kỳ công việc và các dự án ở đây, em sẽ đưa con về Singapore. Em muốn sống cùng với con ở bên đấy. Có lẽ cho đến khi con lớn, em sẽ không về Việt Nam. Em muốn tập trung ổn định công việc và cuộc sống ở bên đấy. Huy cảm thấy như sét đánh ngang tai. Anh cứ nhìn cô mãi vì nghĩ rằng cô đang trêu chọc anh và anh mong như vậy. Thế nhưng nhìn sự nghiêm túc và ánh mắt đang trực khóc của cô, anh bàng hoàng nhận ra điều cô nói là thật. Huy lắp bắp hỏi Đan. Tại sao em lại quyết định tuyệt tình như vậy? Em đã quên anh đã từng hứa gì khi em nói muốn anh tặng em hoa hồng sao? Em vẫn không thể tha thứ cho anh. Em vẫn còn hận anh đến như vậy à? Em tàn nhẫn, không cho anh gần con và chuộc lỗi với con hay sao? Đan tránh ánh mắt của anh, cô cắn môi, ngăn nước mắt để nó không trực rơi xuống. Nhìn sang bó hồng đỏ thắm Huy tặng. Cô nhớ lại Huy chưa bao giờ từng tặng hoa cho cô trước đây khi yêu nhau. Đan từng nói rất thích hoa hồng và cũng bao lần đòi Huy tặng. Nhưng Huy luôn nói, anh có thể tặng em bất kỳ cái gì em thích, dù đắt thế nào. Nhưng hoa hồng thì hãy đợi anh cầu hôn em. Hôm đó nhất định anh sẽ tặng em một bó hoa hồng thật đẹp. Lúc đó cô đã mơ sẽ đến một ngày anh mang đến một bó hồng đỏ thắm để tặng cô và hứa bên cô trọn đời. Thế nhưng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cô ở bên anh nữa. Cho dù cô biết sẽ bất công với Huy khi anh đã thực sự thay đổi, khi anh dùng tất cả tình cảm chân thành để đến với mẹ con cô. Cô không phải gỗ đá mà không nhận ra ánh mắt hạnh phúc của anh khi ôm Su Su trong lòng, khi cả ba chụp ảnh cùng với nhau, không chỉ vì Dương mà còn cả Lan. Chị ta thậm chí đã hại được anh Bảo khi biết cô tìm hiểu về gia đình họ. Nếu bây giờ chị ta biết cô quay lại với Huy, không biết sẽ còn làm gì hơn thế. Cô với tay ôm bó hồng vào lòng, khẽ vuốt nhẹ một bông hoa. Giọng cô nhẹ như gió. Anh à, anh có biết tại sao hoa hồng lại được mệnh danh là loài hoa của tình yêu, và vì sao hoa hồng lại nhiều gai như vậy không ạ? Trong khi anh vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao bất ngờ cô nói chuyện này, thì cô lại tiếp tục nói. Vì gai hoa chính là những thử thách của tình yêu, những tổn thương mà cả hai mang lại trong tình yêu của họ. Ai cũng muốn vứt bỏ những cái gai, vì khi nó đâm vào tay sẽ khiến ta chảy máu, khiến ta đau, khiến tình yêu trở thành địa ngục. Anh à, quả thật em đã rất yêu anh. Khi em yêu anh, em là một cô gái 22 tuổi, mơ mộng, lạc quan một tình yêu. Em tin anh và nghĩ anh cũng yêu em như thế. Khi biết mình có Su Su, em rất hạnh phúc. Em cũng nghĩ là anh sẽ như vậy. Nhưng em đã thay đổi sau khi những gì anh nói hôm đấy. Em đã ra đi mang trong lòng nỗi uất hận anh sâu sắc. Anh sẽ không thể hiểu được khi em một mình ở Singapore đã đau khổ đến thế nào đâu. Em bị mọi người chê cười, em mệt mỏi, em căng thẳng, em đến nỗi Su suýt nữa nguy hiểm đấy. Những khi con bị ốm, em lo sợ đến nỗi cảm thấy toàn thân kiệt sức. Em đã mong giá như bên cạnh em, cùng em lo lắng cho Su Su, cùng em là anh chứ không phải là anh ấy. Nhưng khi đó không phải là anh. Khi về nước, anh cũng biết em thậm chí đã tìm hiểu về công ty anh phải không? Em thậm chí cũng đã muốn anh mất tất cả, vì em rất hận anh. Anh à, anh nghĩ chúng ta còn có thể sống cùng nhau sau những tổn thương đã quá lớn đã gây cho nhau sao? Em không đủ tự tin đâu anh ạ. Em sợ con sẽ bất hạnh khi sống trong một gia đình mà mẹ nó đã từng muốn bố nó nguy hiểm, còn bố nó thậm chí đã từng phủ nhận sự tồn tại của nó. Anh để em đi đi, như vậy là tốt cho con. Em hứa với anh sẽ cho con nhận anh, nhận ông bà nội, vì em biết anh thực sự yêu con. Đó là điều duy nhất em còn có thể làm vì anh. Giọng của cô đã không còn liền mạch nữa. Nước mắt của cô rơi ướt cả bó hoa anh tặng. Cô không dám nhìn vào đôi mắt đau đớn của anh. Cô biết mình đang đưa ra một quyết định khiến cả cô và anh đau khổ. Cô biết mình có lỗi với Su Su, nhưng cô đã không còn lựa chọn nào khác. Anh lạc giọng van xin cô. Em thật sự hận anh như vậy sao? Dù anh đã cố gắng hết sức để mong em tha thứ cho anh, nhưng em vẫn hận anh đến như thế sao? Anh biết em đã từng muốn tố cáo anh. Thật sự anh đã rất đau khổ, nhưng anh chấp nhận vì anh đã có lỗi với em. Đan à, đúng là anh đã có lỗi với em. Nhưng anh xin em đấy, em suy nghĩ lại đi. Hãy vì con được không? 2 năm qua chúng ta đã không cho con một cuộc sống đầy đủ tình yêu của cha và mẹ rồi. Anh muốn gia đình ta từ bây giờ luôn ở bên nhau. Anh xin em đấy, em đồng ý ở bên anh có được không? Đan lau nhanh nước mắt của mình, cố gắng cứng rắn nhìn Huy trả lời. Em xin lỗi, anh nên hiểu, có những lỗi lầm không thể tha thứ. Khi đã hối hận thì cũng đã muộn rồi. Em đã quyết định sang Singapore cùng với anh Dương, cũng đã nhận lời cầu hôn của anh ấy rồi. Anh quên em và con đi. Sống cuộc sống 3 năm nay anh vẫn sống ấy. Em hứa sẽ không ngăn cản anh. Đan lạnh lùng bế Su Su ra khỏi xe, cố gắng tránh ánh mắt tổn thương ghê gớm của anh. Khi cô đang định mở cửa bế Su Su vào, Huy đứng trước mặt cô. Anh nhìn xoáy vào mắt cô ra giết. Hãy nói cho anh biết, em quyết định như vậy vì em thực sự muốn đến với anh ta. Em không hề còn tình cảm với anh sao? Anh không tin. Chẳng lẽ ngày hôm nay em cho anh và con gặp nhau, 3 người chúng ta đi chơi, là để em độc ác đưa ra quyết định này à? Em thật đáng sợ. Anh không ngờ đấy. Đàn lại cương quyết. Anh đừng chủ quan như vậy. Em vốn dĩ đã coi tình yêu với anh là quá khứ. Con người em là như vậy đấy. Rất đáng sợ. Sở dĩ có ngày hôm nay, em cùng anh đưa con đi chơi vui vẻ, là vì em biết ơn anh đã giúp gia đình em mà thôi. Hơn nữa, em cũng muốn con có một ký ức đẹp với cả bố và mẹ. Anh đừng có ngộ nhận. Giữa chúng ta không bao giờ có thể quay lại như ngày xưa đâu. Anh à, cuộc sống vốn dĩ không đơn giản như anh nghĩ đâu. Trong khi anh bàng hoàng không thốt nên lời, thì cô đã nhanh chóng đi vào nhà, bỏ mặc anh với sự đau khổ tột cùng. Hành động của cả hai khiến Dương vô cùng tức giận. Anh đến gặp cô vì gọi cho cô luôn tắt máy. Anh phóng xe đến nhà cô, bố mẹ cô nói cô đưa Su Su đi từ chiều. Dương đã đậu xe đợi cô suốt 3 tiếng để chứng kiến cảnh cô lén lút đi gặp Huy. Thật sự với anh, đây là một sự sỉ nhục ghê gớm. Việc Lan và Huy mà đưa anh vào chồng, thậm chí dùng thân xác để hủy chứng cứ của Huy, đã khiến anh căm hận, không thể giết cô. Anh biết Lan đang lo cho ông Tuấn. Vậy là cô vẫn vì Huy mà hy sinh, đủ hiểu cô yêu Huy như thế nào. Anh đã lo sợ, đã biết anh không còn gì để uy hiếp cô, nên vội vã đi gặp cô. Vậy mà cô đã phản bội anh. Tại sao cả hai người phụ nữ đó lại yêu Huy đến như vậy? Tại sao? Dương căm phẫn đấm mạnh tay vào vô lăng. Anh nhất quyết phải có Đan. Sau hôm đó, Đan nhất quyết không gặp Huy. Tuy nhiên, cô vẫn giữ lời hứa cho anh gặp Su Su qua Trang. Cô còn nói nếu anh còn tìm cô sẽ đi ngay, cũng không cho Huy gặp Su Su nữa. Sự cương quyết của cô khiến anh không dám làm liều, đành cố gắng tìm cách thuyết phục cô, dù biết là điều không dễ. Bố của Lan đã được định án treo 2 năm do gia đình đã bồi thường một số tiền lớn và ông có tiền sử bị bệnh tim. Anh trai Lan vẫn đang bị truy nã với tội danh buôn lậu hàng cấm, trốn thuế. Bảo đã được minh oan hoàn toàn, tuy nhiên cũng mất khá nhiều thời gian. Đan cố gắng tập trung vào các dự án còn dang dở ở Việt Nam, vậy mà cũng gần 2 tháng trôi qua. Ở quán trà Vô Thường, Dương lặng lẽ nhấp một hớp trà La Hán, rồi đặt ly trà bốc khói xuống. Anh tình cờ biết quán trà này khi một lần hẹn cùng khách hàng. Ngay lập tức, anh thích không khí ở đây, Nó khiến anh có một không gian thực sự yên tĩnh với những gì hỗn loạn đang xảy ra xung quanh anh. Từ khi về Việt Nam, đã xảy ra quá nhiều việc khiến anh vẫn không tin là sự thật. Anh gặp lại Lan, người mà anh cho rằng cả đời sẽ không muốn gặp nữa. Càng không ngờ cô lại có quá nhiều liên quan đến cuộc sống hiện tại của anh. Dương thực sự đã rất yêu cô khi cô ở bên anh 6 năm trước. Anh đã luôn muốn mình là người mang lại hạnh phúc cho cô. Anh đau lòng khi thấy cô vất vả với cuộc sống thiếu thốn. Đã rất nhiều lần anh muốn giúp đỡ cô nhưng cô luôn từ chối. Điều đó càng khiến anh yêu và trân trọng cô hơn. Dù rất yêu và ham muốn đàn ông trong anh mạnh mẽ, nhưng anh luôn cố gắng giữ gìn cho cô. Vậy mà cô thay đổi đến mức anh không nhận ra người con gái mình đã từng yêu lại đáng kinh tởm như vậy. Cô độc ác đến mức dùng thân xác để hại đàn, thậm chí lên giường cùng anh để giúp Huy. Anh quá ghê tởm cô. Nhưng sâu thẳm trong lòng anh sau đêm hôm đó là sự đau đớn khi thấy cô không những không hạnh phúc khi đã phản bội anh, mà ngược lại đã tự biến mình thành một con người khác. Tuy không hay ho gì, nhưng Dương thực sự cảm thấy đêm hôm đấy với anh không dễ quên. Dù anh đã hận cô hủy chứng cứ của Huy, nhưng những rung động và đam mê thực sự cô mang đến vẫn đọng lại trong anh, dù hôm đấy anh không tỉnh táo. Đàn đã đồng ý sang Singapore cùng anh. Điều đó là quan trọng nhất. Anh sẽ cố gắng quên hết tất cả để bắt đầu lại với cô. Anh đã quá mệt mỏi vì sự cô thay đổi. Mệt mỏi khi mẹ anh luôn yêu cầu anh dứt khoát với Đan nếu cô không làm theo ý của bà. Dương thực sự sợ sự độc đoán của bà. Bà luôn không quan tâm đến cảm nhận và suy nghĩ của anh, hạnh phúc của anh. Anh sẽ bỏ đi như 6 năm trước, nhưng lần này là có Đan. Đang phóng tầm mắt ra khoảng sân xung quanh, Dương giật mình khi chạm vào ánh mắt của Lan, khi cô cũng đang nhìn thấy anh. Cả hai ngỡ ngàng, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Lan quay mặt tránh anh. Dương khẽ thở dài rồi tiến lại phía cô. Lan không ngờ anh lại chủ động đến bàn của cô. Việc đó làm cô vô cùng lúng túng. Sau hôm đấy, cô cố tình biến mất trước mặt anh. Cô nghĩ nên để tất cả kết thúc. Kết thúc sự giày vò của quá khứ, của thù hận. Cô bây giờ chỉ muốn yên ổn, sống cùng với bố. Dương thấy cô vô cùng mệt mỏi. Cô gầy hẳn so với 2 tháng trước. Gương mặt hốc hác thấy rõ. Có lẽ là vì việc của ông Tuấn. Dương bỗng thấy thương hại cô khi nhận ra vẻ yếu đuối hiếm hoi của cô lúc này. Sao trông em mệt mỏi vậy? Lan gượng cười không trả lời. Cả hai bỗng im lặng khi nhận ra để nói chuyện thoải mái với nhau thật là khó khăn. Nhất là sau hôm đấy. Dương đã nghĩ sẽ dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất dành cho cô. Nhưng ánh mắt vô cùng mệt mỏi và u buồn của cô lại khiến anh không nỡ. Anh lại hỏi cô. Ở Hải Phòng cũng có quán trà phong cách thật đấy. Em hay đến đây không? Lan mỉm cười trả lời anh. Tuần nào em cũng đến đây một lần. Em thích không gian ở đây. Dương thở dài. Ký ức khi xưa với những ngày hạnh phúc bên cô vô tình trở lại, khiến anh đau đớn. Sự căm hận bỗng trở về. Anh bỗng nhớ lại những hành động kinh tởm của cô. Điều đó khiến anh cay nhiệt, thay đổi cách xưng hô. Nơi yên tĩnh này mà cũng hợp với người thủ đoạn như cô à? Thật nực cười nhỉ. Cô làm như thế này, cô làm như vậy, cái nơi này nó trở nên ô nhiễm đấy. Lan ứa nước mắt nhìn Dương, thay đổi đột ngột. Nhận ra tia khinh bỉ trong mắt của anh, cô định đứng dậy thì Dương níu tay cô lại. Anh gằn giọng tức giận. Nơi yên tĩnh này mà cũng hợp với người thủ đoạn như cô à? Thật nực cười. Cô làm nơi này trở nên ô nhiễm vì cô rồi đấy. Lan ứa nước mắt, nhìn Dương thay đổi đột ngột. Nhận ra tia khinh bỉ trong mắt anh, cô định đứng dậy thì Dương níu tay cô. Anh gằn giọng tức giận. Cô nói đi. Cô yêu nó đến mức lợi dụng tôi, lợi dụng lên giường với tôi để hủy chứng cứ của nó. Tại sao cô lại trở nên bất chấp thủ đoạn và danh dự của mình như thế? 6 năm trước, cô phản bội tôi vì nó. Tôi đã ra đi vì nghĩ đó là sự lựa chọn của cô. Tuy tôi hận cô, nhưng tôi vẫn luôn mong cô hạnh phúc. Vậy tại sao cô lại không như vậy? Thậm chí còn để nó muốn quay lại với Đan. Cô nói đi. Nước mắt Lan từ khi nào đã ướt đẫm má cô, chảy cả xuống môi, mặn đắng. Tay Dương đang giận dữ bóp mạnh tay cô đau nhói. Cô cắn răng chịu đau, im lặng, để anh chút hết oán hận vào cô, vì cô biết anh cũng đang đau khổ khi lo sợ rằng Đan và Huy sẽ quay lại với nhau. Thế nhưng, anh không buông tha cô, anh đẩy mạnh cô ngồi xuống rồi lại tiếp tục. Cô nghĩ, cô dùng nước mắt sẽ khiến cho tôi thương hại cô à? Tôi kinh tởm khi thức dậy vào sáng hôm đấy, sau khi quan hệ với một người bẩn thỉu như cô. Lan đau đớn nhìn anh, cô đã không khóc được nữa vì nhận ra như vậy thật thê thảm trước anh. Cô vô thức hỏi anh. Nếu năm xưa em làm như vậy là em có lý do, anh có tha thứ cho em không? Anh bật cười. Cô nằm mơ à? Dù lý do gì cô cũng không đáng để tôi tha thứ. Cô nghe đây, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi. Mà cô muốn cũng không được. Một tuần nữa tôi sẽ đi sang Singapore cùng với Đan rồi. Nói xong anh đứng dậy, bỏ đi, để mặc cô nhìn anh trong sự bàng hoàng và tiếng nức nghẹn ngào. Cô nhìn theo dáng anh trong ánh mắt mờ lệ. Cho đến khi bóng anh đã rất xa, cô mới khóc nức nở. Tại sao anh lại hận cô như vậy? Thậm chí nghĩ cô vì Huy mà lên giường với anh. Cô đã trở nên rẻ tiền như vậy trong mắt anh sao? Tay cô vô thức đặt lên bụng, xót xa. Con à, mẹ xin lỗi. Từ giờ dù có khổ sở ra sao, mẹ cũng sẽ luôn là một người mẹ tốt, cho dù mẹ không thể cho con một người bố. Huy vô tình gặp Lan khi cô đang loay hoay với hàng đống túi đồ trước siêu thị. Huy tấp xe vào lề, rồi mở cửa bảo cô lên xe. Lan ban đầu từ chối, nhưng thực sự cô cũng đã quá mệt, nên để mặc Huy xách đồ của cô đặt lên xe. Cả hai ngồi đối diện trong quán cà phê gần đấy. Huy không ngờ chỉ một thời gian không gặp mà Lan xanh xao đến vậy. Cô không còn vẻ sắc sảo và cách ăn diện tỉ mỉ như xưa. Thậm chí cô cũng không mang giày cao gót. Sau sự việc của ông Tuấn, anh biết gia đình cô đã phá sản hoàn toàn, nhưng anh cũng không ngờ cô lại bi đát đến như vậy. Điều đó khiến anh xót xa cho cô, dù gì cô cũng từng là một người phụ nữ đầu tiên anh yêu. Anh đẩy ly nước cam cho cô, rồi quan tâm hỏi thăm. Dạo này em làm gì? Sao nhìn em yếu vậy? Gương mặt thì hốc hác. Lan ngoáy nhẹ ly nước rồi trả lời Huy. Em đã mua một căn nhà nhỏ ở quê. Em đã xin việc được một vài nơi, nhưng mà không ai nhận anh ạ. Em định về quê làm cái gì rồi tính tiếp. Dù sao bây giờ quan trọng hơn vẫn là sức khỏe của bố. Sau thời gian tạm giam, sức khỏe của ông ấy rất yếu. Hơn nữa ông lại bị cao huyết áp. Không khí ở quê có lẽ sẽ tốt cho bố em hơn. Huy ái ngại. Nếu em cần anh giúp gì em cứ nói nhé. Chỉ là việc trong khả năng của anh sẽ hết sức, hết lòng giúp đỡ em. Lan lắc đầu cười buồn. Không cần đâu. Dù sao em cũng rất cảm ơn anh. Em đã nợ anh quá nhiều. Nếu không vì em, anh đã hạnh phúc với Đan rồi. Em biết cô ấy mới là người anh yêu thực sự. Anh à, con gái của anh chắc đáng yêu lắm nhở. Huy bỗng nhói lòng khi nghe nhắc đến mẹ con của Đan. Anh trầm giọng. Không phải tại em đâu. Nếu khi xưa anh biết trân trọng tình cảm thì đã không để cô ấy tổn thương như vậy. Là tại anh mới đúng. Ừ, con gái anh rất xinh và đáng yêu. Cứ nghĩ sắp xa con bé, anh lại thấy khó thở. Nhưng anh biết người đó cũng rất yêu thương con bé và coi nó như con. Như vậy anh cũng an lòng để cô ấy đến với người cô ấy đã chọn. Chỉ cần mẹ con cô ấy hạnh phúc, anh cũng chấp nhận để họ ra đi. Dù sao Đan cũng đã hứa cho anh biết tin về con bé thường xuyên. Lan chia tay Huy rồi tự bắt taxi về vì không muốn phiền đến anh. Trên đường về, những gì Huy nói vẫn vang lên trong đầu cô. Huy đã vô tình khiến cô đau lòng khi nhắc về Dương. Cô đã đau thắt lòng khi nghe Huy nói Dương đối xử tốt với con gái của Huy. Cô đã vô thức tự hỏi, vậy với con anh thì sao? Cô chợt ứa nước mắt khi nhớ lại hoàn cảnh của cô bây giờ rất giống Đan khi xưa. Sau này con cô cũng sẽ không có cha. Liệu có phải ông trời đang trừng phạt cô hay không? Huy kéo tay Đan khi cô vừa xuất hiện. Cô bất ngờ nhưng đành đi theo anh. Cô đang định đi đón Su Su vì mẹ cô nói bà giúp việc có việc gấp. Mẹ Đan đưa Su Su đi chơi vì chỉ còn 3 ngày nữa cô sẽ bay. Đan mệt mỏi khi thấy Huy luôn hành động như thế này. Thời gian qua cô đã nghĩ anh thông suốt, nhưng không phải như vậy. Anh ôm chặt cô, dù cô dãy giụa, giọng anh khẩn khoản khiến cô đành buông xuôi, mặc kệ anh, vì cô nghĩ có lẽ đây là lần cuối gặp anh. Anh xin em, lần cuối thôi. Hãy cho anh ôm em lần cuối. Anh chấp nhận xa em nếu em yêu người đó. Nhưng em hãy nhớ là anh mãi mãi yêu em và con. Trên đời này, anh rất ghét phải nói giá như. Nhưng bây giờ anh rất muốn nói. Giá như khi xưa anh nhận ra mình yêu em nhiều như thế này. Giá như anh không tàn nhẫn. Giá như anh đừng gây cho em quá nhiều tổn thương. Giá như anh được ở bên con và em. Anh biết nói như vậy thật vô nghĩa vì đã quá muộn. Nhưng anh thật sự rất ân hận. Bây giờ anh không có quyền, không có tư cách giữ em lại. Chỉ xin em và con hãy luôn mạnh khỏe và hạnh phúc, cho dù ở bất cứ đâu, được không em? Đàn thẫn thờ buông thõng tay, cố ngăn tiếng nức của mình. Cô lạc giọng. Anh cũng như vậy nhá. Hãy luôn sống tốt. Sau này em sẽ nói với con là anh rất yêu con. Anh yên tâm. Em luôn muốn anh là một người cha đáng tự hào của con mà. Con sẽ không biết những chuyện không nên biết đâu. Huy buông cô ra, anh nhìn cô cảm kích. Cảm ơn em đã nghĩ cho anh. Trong khi cô và anh đang khổ sở giấu đi cảm xúc của mình thì điện thoại của cô báo có cuộc gọi. Cô giật mình cầm điện thoại lên, nhận ra số mẹ. Cô nghĩ mẹ giục cô về nên vội nghe. Tiếng mẹ cô hốt hoảng, khóc nức nở làm cô rụng rời. Đan à, con đang ở đâu đấy? Su Su nó mất tích rồi. Mẹ không thấy con bé, phải làm sao bây giờ hả con? Vì cô để loa điện thoại khá to và Huy đứng ngay cạnh nên anh nghe rõ mẹ cô nói gì. Huy bàng hoàng giật điện thoại của cô trong khi Đàn gần như ngất đi. Anh vội nói. Bác à, bác bình tĩnh. Giờ bác đang ở đâu ạ? Khi Huy và Đàn đến chỗ mẹ Đàn thì thấy bà mặt mũi trắng bệch. Đàn vội hỏi mẹ đã xảy ra chuyện gì. Phải khó khăn lắm, bà mới bình tĩnh kể lại rằng khi bà dắt Su Su ra khỏi nhà bạn của bà, con bé nói muốn ăn gà rán ở Trần Phú. Bà có dắt Su Su đến Lotteria. Khi hai bà cháu bước vào, cửa hàng khá đông. Lúc đó bà lại đang mải gọi điện bảo Đan đến đón Su Su. Khi quay ra đã không thấy con bé đâu. Huy nhanh chóng phân tích tình hình, dùng óc phán đoán sau mấy năm học tại trường cảnh sát, nhận ra chuyện không hề đơn giản. Một đứa trẻ không thể bỗng dưng mà biến mất, trong khi mẹ Đan chỉ lơ là ít phút trong lúc gọi điện thoại. Huy vội gọi cho một người bạn vừa trong ngành vừa xã hội để nhờ giúp đỡ. Cũng không quên báo cho bố mẹ anh. Ông bà nghe xong cũng hốt hoảng, nói sẽ đến ngay. Theo phán đoán của anh, nhiều khả năng Su Su bị bắt cóc hơn là đi lạc, như lời mẹ Đan nghĩ. Huy đưa Đan và một người bạn quay lại cửa hàng Lotteria, trong khi bố mẹ anh cùng với bố mẹ Đan về nhà cô trước. Theo ý kiến của ông Hưng, khi thấy hai bà mẹ khóc lóc, cũng không giải quyết được gì, mà ngược lại càng khiến mọi người rối ren hơn. Vì là người có kinh nghiệm nên ông Hưng biết nên làm gì. Việc khó khăn nhất bây giờ với ông là trấn an hai người phụ nữ đang lo lắng khóc lóc om sòm kia. Bản thân ông cũng đang lo lắng cồn cào ruột gan. Ông lo nhất là Su Su bị bắt cóc tống tiền. Tiền bạc với ông không quan trọng bằng đứa cháu gái đáng yêu mà ông mới biết đến sự tồn tại của nó. Vì gia đình của ông, tiền bạc đủ dư giả sống thoải mái, dù không làm gì. Chưa kể, ông có một số tài sản riêng mà không ai biết. Điều ông lo nhất là nếu Su Su thật sự bị bắt cóc thì vô cùng nguy hiểm, vì bọn tội phạm hiện nay rất nguy hiểm. Chưa chắc đã thả con tin, dù được đáp ứng nhu cầu. Thôi thì ông đành mong đơn giản là con bé đi lạc. Còn nếu không, ông thật sự không dám nghĩ tiếp. Khi mọi người đến, quán đã vãn khách. Huy gọi một số nhân viên lại hỏi về tình hình khi ấy, trong khi bạn bè của anh đi xung quanh xem xét quán. Đa số nhân viên đều không giúp được gì nhiều, do lúc đó quán rất đông khách và họ cũng không ấn tượng gì về Su Su. Đang thất vọng thì Hùng, bạn của Huy, bất ngờ chạy lại thông báo phát hiện có camera gắn ở góc nhà hàng. Huy ngay lập tức hỏi quản lý nhà hàng, thì lúc này anh ta mới nhớ ra là hệ thống camera vẫn lắp sẵn từ trước của tổng công ty theo đúng thủ tục. Còn hầu như nhân viên không mấy ai để ý do chưa xảy ra vấn đề gì trong cửa hàng. Ngay lập tức, Huy yêu cầu quản lý nhà hàng cho xem hình ảnh tại nhà hàng do camera thu được. Mọi người tập trung tại phòng quản lý. Đàn nín thở theo dõi màn hình trên laptop của chủ cửa hàng. Huy thấy cô như vậy, lặng lẽ nắm lấy tay cô như trấn an. Khi hình ảnh camera phát đến đoạn bà Vân đưa Su Su vào, quả thật nhà hàng rất đông khách, khách ra khách vào liên tục. Khi Su Su thơ thẩn cửa ra vào, lúc bà Vân đang gọi điện thoại, thì bất ngờ một người đàn ông đội mũ lưỡi chai tiến lại gần con bé. Hắn ta nói một vài câu với Su Su rồi bất ngờ bế nhanh con bé ra ngoài. Có lẽ vì sự nhốn nháo mà không ai để ý. Đàn siết mạnh tay Huy rồi vội ngước lên nhìn anh. Lúc này Huy cũng khẳng định suy đoán của anh. Ông Hưng hay đa số bạn bè anh nhận định Su Su bị bắt cóc là chính xác. Huy vội phóng to gương mặt người đàn ông, cho đến khi hình ảnh máy tính rõ nét, cả anh và Đan sợ hãi, nhận ra đó chính là Long. Đan bụp miệng rồi bật khóc lớn. Cô không thể nào nghĩ được tại sao Long lại bắt cóc con gái của cô. Phải chăng là do Lan? Long hiện tại đang là tội phạm truy nã. Cả cô và Huy đều hiểu được một khi đi đến bước đường cùng, con người sẽ trở nên vô cùng đáng sợ. Huống hồ, Long bản tính đã liều lĩnh. Đàn khóc nấc lên. Anh ơi, phải làm sao bây giờ? Long rất đáng sợ. Anh ta sẽ làm gì con mình hả anh? Anh mau nghĩ cách đi. Con từ nhỏ đã rất sợ người lạ. Lúc này, chắc là nó đang hoảng sợ lắm. Con mà có chuyện gì, em không sống nổi mất. Huy ôm chặt cô vào lòng, cố gắng an ủi cô, cho dù trong lòng anh cũng đang rất lo sợ. Anh là đàn ông, nếu anh không cứng rắn, làm chỗ dựa cho cô, sáng suốt giải quyết tình hình hiện tại, thì ai sẽ là người lo lắng được đây? Khi mọi người tập trung về nhà Đan, thì thấy bố mẹ Đan và Huy đang vô cùng lo lắng và nóng ruột. Huy tường thuật qua mọi chuyện và anh quan sát được cho ông Hưng. Anh hy vọng với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề và sự suy luận nhạy bén của ông sẽ nghĩ ra cách giải quyết tốt nhất. Thế nhưng Đan đã không giấu được. Cả gia đình Đan bàng hoàng lo lắng cùng cực khi biết sự thật. Bảo vốn là người cư xử đúng mực mà không kiềm chế được giận dữ, nắm cổ áo Huy, đấm ngay vào mặt anh. Tất cả là do cậu. Cậu đã vô trách nhiệm với em gái tôi, khiến nó phải vất vả nuôi con một mình suốt mấy năm trời, phải xa gia đình. Vậy mà giờ còn khiến cháu gái của tôi gặp nguy hiểm. Cậu và gia đình cậu đi về ngay. Gia đình tôi tự lo. Mọi người vội chạy lại kéo Bảo ra. Mẹ anh thì khóc nấc lên. Huy im lặng không dám đối diện với bố mẹ Đan và vợ chồng của anh Bảo. Muốn nói vô vàn tiếng xin lỗi với gia đình Đan mà lúc này anh không nói nên lời. Bố anh đang định lên tiếng thì có tiếng của Dương. Hay là cậu đang cố tình bày trò để ngăn cản Đan theo tôi? Mọi người hơi giật mình vì sự xuất hiện của Dương và phát ngôn của anh. Huy nén giận, mím môi nhìn vẻ mặt khinh khỉnh của Dương đang nhìn mình. Vô tình gia đình Đan cũng chiếu ánh mắt nghi ngờ vào anh, làm anh và bố mẹ anh vô cùng khó xử. Huy hận không thể đấm vỡ mặt Dương. Đan nhận thấy như vậy thật bất công cho Huy, nhất là khi anh vừa bị anh trai cô đấm đến nỗi khóe miệng rớm máu mà vẫn im lặng chịu đựng. Đan vội vàng phân trần. Bố mẹ, anh Huy không bao giờ làm như vậy đâu ạ. Rồi cô nghiêm khắc quay sang Dương. Em xin anh đấy, em đang rất rối, anh đừng có như vậy. Anh có thể nghĩ anh Huy như thế nào cũng được, nhưng anh không có quyền nghi ngờ anh ấy bắt cóc con gái của anh ấy. Dương tê tái nhận ra dường như bây giờ anh đã trở nên vô cùng nhỏ nhen trong mắt cô. Mọi việc anh vì cô suốt 3 năm không bằng thời gian ngắn ngủi cô gặp lại Huy. Dẫu anh ta đã từng ruồng bỏ cô, ngay cả Su Su gặp nạn, cô cũng không hề báo cho anh một tiếng. Đàn run giọng hỏi Huy. Anh, liệu chị Lan có liên quan không? Hay vì ghét em nên chị ấy mới làm như vậy? Huy thoáng nhớ lại hình ảnh của Lan cách đây mấy hôm gặp cô. Lý Chí nói với anh rằng dù trước đây Lan có độc ác, nhưng ánh mắt của cô bây giờ rất thay đổi. Cô vô cùng an phận và bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Anh tin cô không liên quan đến việc này. Bố Huy nói. Bố nghĩ Đà nó nói đúng đấy. Con bé đấy nó rất nhẫn tâm. Con thử xem. Biết đâu từ nó mà phát hiện ra Long. Huy ngập ngừng. Con nghĩ Lan giờ thay đổi rồi bố hả? Con nghĩ việc lần này có thể là do Long túng quẫn nên làm liều. Con tin anh ta sẽ liên lạc để yêu cầu điều kiện. Và có lẽ đó chính là tiền. Long đang rất cần tiền để chạy trốn. Mọi người nghe Huy nói đều cảm thấy anh nghĩ đúng. Ông Hưng trầm giọng. Bố hy vọng đơn giản như vậy. Nếu chỉ cần tiền, bố sẵn sàng đáp ứng. Su Su là cháu gái bố yêu thương. Chỉ cần con bé an toàn, tốn bao nhiêu bố cũng không tiếc. Nhưng con cũng nên đề phòng. Biết đâu thằng Long, nó không đảm bảo an toàn cho con Su Su thì sao? Tất cả mọi người đều lo lắng với điều ông nói. Huy càng bất an hơn vì là người từng ở trong ngành. Anh rất hiểu tâm lý tội phạm. Long thật sự rất hận gia đình anh khi không cứu gia đình anh ta. Chỉ sợ anh ta trút hận lên bé Su Su mỏng manh của anh. Có lẽ anh phải nhờ Lan. Anh tin cô không liên quan, nhưng có thể cô biết chỗ Long trốn. Có như vậy anh mới chủ động tìm cách đảm bảo an toàn cho Đan được. Huy đi ra ngoài sân tìm cách gọi điện thoại cho Lan. Phải 4 hồi chuông cô mới nhấc máy. Giọng vô cùng mệt mỏi. Huy nói về tình hình hiện tại và mong cô giúp đỡ. Đúng như anh nghĩ, Lan thật sự không liên quan. Cô nói sẽ đến ngay nhà Đan để cùng mọi người tìm cách. Huy giật mình khi thấy Dương đứng sau anh. Anh biết Dương theo dõi anh, vẫn nghĩ anh bày trò. Huy không thèm nói gì, đi thẳng vào trong nhà, thì Dương nói. Anh thực sự tin cô ta không liên quan chứ? Huy rất khó hiểu, không biết ý Dương là gì. Nghe như anh ta biết Lan vậy. Nhưng lúc này anh không thể để tâm nhiều đến như vậy. An toàn của Su Su mới là quan trọng. Huy lạnh lùng đáp. Con người anh thật lạ. Luôn nghĩ người khác hèn hạ, độc ác như vậy sao? Anh biết Lan là người như thế nào chứ? Nói xong anh mặc kệ Dương, rồi đi thẳng vào nhà, nói với mọi người rằng Lan sẽ đến tìm giúp tung tích của Long. Tuy mọi người nghi ngờ, nhưng lúc này có lẽ đó là cách duy nhất. Là hy vọng duy nhất để cứu Su Su. Khi Lan đến, ai cũng ngạc nhiên vì sự tiều tụy của cô. Cô khác hẳn trước đây. Cô hơi giật mình khi gặp Dương, lảng tránh ánh mắt soi mói của anh đang xoáy vào cô. Sau khi nghe Huy nói về tình hình hiện tại và những thông tin đáng có, Lan hiểu ngay Long đang bị dồn vào đường cùng. Điều cô lo sợ là Long là người hành động rất liều lĩnh và thiếu suy nghĩ. Em nghĩ được điều gì rồi? Em nói cho anh nghe. Lan thành thật trả lời. Thực sự em có nghĩ đến một người, nhưng để biết tung tích thì em không tài nào nhớ nổi. Anh cũng biết rõ quan hệ của em và anh Long xưa nay vốn không thân thiết mà. Mọi người nôn nóng đổ dồn sự chú ý vào Lan. Huy và Đan càng sốt ruột hơn. Huy nói nhanh. Em mau nói đi, biết đâu anh biết. Hoặc ít ra anh cũng có thể nhờ người điều tra. Lan khẩn trương nói. Anh nhớ Lâm chứ? Chính anh ta là người hướng cho anh Long trộn thuốc lắc và bị bố em phát hiện đấy. Em còn nhớ gần lần nhất anh Long gọi điện cho em, còn nghe trong điện thoại gọi tên anh ta đấy. Huy cau mày nhớ lại người mà Lan vừa nhắc đến. Cái tên đó khiến anh nhớ lại có một lần vào ba gặp Long và Lâm. Khi đó Lâm có giới thiệu qua. Huy vội vàng trao đổi với mấy người bạn của mình cũng đang nôn nóng giúp đỡ anh, manh mối Lan cung cấp. Trong khi mọi người đang khẩn trương tìm cách tìm ra tung tích duy nhất đó, Lan đi ra sân vì cảm thấy không khí ở trong nhà quá ngột ngạt. Mấy hôm nay cô càng mệt mỏi vì đứa con ở trong bụng. Cô không ăn nổi thứ gì ngoài uống một ít sữa. Giấc ngủ thì chập chờn khi bố cô mấy hôm nay cũng không được khỏe. Lan biết mọi người, nhất là ông Hưng không mấy tin tưởng cô khi Huy nhờ cô giúp đỡ, chỉ vì nhìn vào ánh mắt nghiêm khắc của ông là Lan hiểu. Cô không trách họ, suy cho cùng là gia đình cô đã từng làm rất nhiều việc sai trái. Nhất là bây giờ, anh trai của cô đang gây ra một việc tày trời và độc ác. Sao có thể mang an toàn của một đứa trẻ ra làm một điều kiện để trao đổi cơ chứ? Huy tuy không muốn làm Lan khó xử, nhưng sự lo lắng khiến anh không kiên nhẫn hơn được nữa khi thấy gương mặt đăm chiêu thất thần của cô. Huy cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Em thử nghĩ xem, Long bây giờ có thể đang ở đâu? Mấy hôm nay Long có liên lạc với em hay bố của em không? Lan chán nản lắc đầu. Em thì không anh ạ. Sau hôm gọi điện muốn em đưa tiền, em từ chối, thì anh ấy rất tức giận. Sau đấy thì không gọi lại lần nào nữa. Còn có gọi cho bố hay không thì em không rõ. Huy nhíu mày nhắc nhở cô. Trong số bạn bè Long, em có nghĩ đến ai mà Long tin tưởng không? Anh nghĩ trong thời gian này, anh ta nhất định cần một chỗ kín đáo và tin tưởng để trốn truy nã. Và chắc chắn là đang giữ con gái của anh. Sự tỉnh táo của Huy khiến Lan sực nhớ đến một người. Đó là Lâm, một người bạn xã hội của Long. Lâm là một tay anh chị có tiếng, đã rất nhiều lần tham gia cùng Long buôn bán thuốc lắc. Lan nhớ có lần nghe thấy ông Tuấn và Long to tiếng khi ông biết chuyện. Ông đã giận dữ yêu cầu Long chấm dứt với Lâm, nhưng Long bỏ ngoài tai. Nhưng để biết Lâm và Long đang ở đâu thì cô chịu. Mọi người ai cũng sốt ruột nhìn gương mặt của cô, nhất là Đan. Cô nôn nóng ngồi cạnh Lan van nài. Chị Lan à, em xin chị đấy. Bé Su Su nó không có tội. Chị biết gì, chị nói cho em và mọi người biết với. Bé Su Su bây giờ, nó đang rất sợ hãi. Xưa nay con bé rất sợ người lạ. Đàn khóc nấc lên, khiến Lan cũng khóc theo cô. Nếu là trước đây, Lan có lẽ sẽ không mềm yếu như thế này. Nhưng từ khi biết mình làm mẹ, cảm nhận được những thay đổi diễn ra từng ngày trong cơ thể mình. Những cơn ốm nghén mệt mỏi khiến toàn thân rã rời. Có những lúc cô bất chợt nghĩ đến Đan và cảm thấy vô cùng khâm phục sự kiên cường của cô. Cô chưa từng gặp con gái của Huy, nhưng dù lạnh lùng đến mấy, nghĩ đến việc một đứa bé còn nhỏ như vậy đang sợ hãi khi bị anh trai của mình bắt cóc, thì cô cũng vô cùng xót xa. Lúc này đầu óc cô vô cùng hỗn loạn, càng cố suy nghĩ về manh mối. Mới nghĩ đến Huy gợi ý cho cô càng rối. Xưa nay cô và Long không thân thiết. Chuyện của Long cô cũng không mấy quan tâm, nhất là bạn bè phức tạp của Long. Từ lúc nãy cô đã choáng váng. Cô cố gắng ngồi trong phòng khách một lúc, nhưng do quá nhiều người, không khí lại căng thẳng nên cô thấy nôn nao và phải vội vàng đi ra ngoài, trong lúc Huy đang cố gắng tìm ra tung tích của Lâm. Đang suy nghĩ mông lung thì thấy tiếng đàn ông bên cạnh khiến cô giật mình. Là Dương. Sao nhìn cô mệt mỏi vậy? Cô bị ốm à? Lan ứa nước mắt, xen lẫn chút tủi thân và cảm động. Không ngờ người duy nhất đang quan tâm đến cô lại là Dương. Từ khi đến đây, cô tránh ánh mắt của anh. Cô sợ anh, cô bẽ bàng trước hình ảnh tiều tụy hiện tại của mình trước anh. Cô chỉ im lặng, lắc đầu khi nghe Dương hỏi. Đúng hơn là cô không biết phải trả lời như thế nào. Chẳng lẽ lại nói cô ốm nghén đứa con của anh? Cô cố gắng chăm sóc bản thân thật tốt. Dù sao nhìn thấy cô như thế này, tôi cũng không thoải mái. Ban đầu tôi nghĩ cô sẽ không đến đây giúp đỡ tìm Su Su. Nhưng nhìn sự chân thành của cô, tôi hiểu mình đã quá hẹp hòi. Mong cô thông cảm. Vì tôi rất lo lắng, nếu Su Su xảy ra chuyện gì, tôi sợ Đan không chịu được. Cô ấy trải qua quá nhiều tổn thương rồi. Lan nghẹn ngào xen lẫn chua xót khi nghe Dương lo lắng cho Đan. Cô hiểu bản thân cô không có quyền ghen tị với người phụ nữ như Đan. Chí ít cô cũng nên mừng khi anh không tỏ ra khinh bỉ cô như trước. Khi Dương định quay vào nhà, Lan giữ cánh tay của anh lại. Lấy hết dũng khí, cô nói dù biết mình không có tư cách. Anh Dương, anh từ bỏ Đan đi. Bản thân anh biết Đan và Huy còn rất yêu nhau mà. Giữa họ còn có bé Su Su nữa. Họ vốn dĩ là một gia đình. Xin anh đừng lặp lại sai lầm của em trước đây. Không một ai có thể chia cách họ đâu. Dương bỗng thấy ghét Lan vô cùng. Tại sao trong khi anh đang lo lắng cho cô, dù bản thân không muốn thừa nhận, thì cô lại đâm một nhát dao vào lòng tự trọng của anh như thế? Từ khi chuyện của Su Su xảy ra, nhìn Huy và Đan, nhìn Đan là đi trong lòng Huy, khóc trong sự vỗ về an ủi của Huy, anh bẽ bàng nhận ra trong mắt cô hiện tại không còn một chút gì cho anh. Điều mà anh lảng tránh thừa nhận thì Lan lại nhẫn tâm bắt anh phải đối diện. Cô lấy tư cách gì mà khuyên nhủ anh? Dương Hàn Học chút giận lên cô. Cô im đi, đó là việc của tôi. Đừng nghĩ cô có quyền bảo tôi nên làm như thế nào. Sau khi tìm thấy Su Su, chúng tôi sẽ lập tức đi ngay. Nhìn anh quay lưng bỏ đi, cô hiểu bản thân anh cũng đang hỗn loạn. Thôi thì cô nên để mọi chuyện cho Đan quyết định. Mong cô ấy sẽ không như cô. 6 năm trước, cô đã lựa chọn sai lầm, để ân hận đến tận bây giờ và mất tất cả. Bất chợt cô nhớ lại trước đây, bố mình có một thời gian tìm hiểu về Lâm khi biết Long qua lại làm ăn cùng anh ta. Ý nghĩ bố cô biết tung tích của Lâm khiến cô hy vọng ông có thể giúp tìm ra tung tích của bé Su Su. Cô vội gọi cho bố. Quả nhiên ông còn nhớ. Tuy không rõ địa chỉ, nhưng ông vẫn nhớ khu phố anh ta sống. Tất nhiên cô phải lảng tránh hỏi vì muốn biết Long hiện tại có ổn không, chứ không dám nói chuyện Long bắt cóc Su Su. Thông tin Lan cung cấp thực sự vô cùng có giá trị. Nó giúp bạn bè Huy trong ngành nhanh chóng tìm ra địa chỉ nhà Lâm. Đó là một con hẻm nhỏ, khá kín đáo. Tuy nhiên cũng phải mất thêm một ngày theo dõi sau khi chắc chắn Long có ở nhà Lâm, mọi người mới dám lên kế hoạch cứu Su Su. Tuy nhiên, bố mẹ Đan và bố mẹ Huy lại không muốn họ mạo hiểm, nhất là Đan. Cô nói hãy chấp nhận yêu cầu đòi tiền chuộc của Long, cô không dám mạo hiểm trước an nguy của Su Su. Bây giờ cô chỉ cần Su Su an toàn. Huy và ông Hưng đều hiểu điều mà Đan hay hai bà mẹ lo sợ cho cháu gái của mình. Nhưng tâm lý tội phạm khi đến bước đường cùng rất là nguy hiểm. Vì vậy Huy để Đan cùng mọi người yên tâm, chấp nhận trao tiền chuộc nhưng vẫn phải lên phương án bí mật giải cứu Su Su. Người có trách nhiệm mang tiền chuộc 3 tỷ do Long yêu cầu là Bảo. Đúng giờ hẹn, Bảo là người mang tiền đến cho đàn em của Long. Huy cùng với công an đột nhập nhà Lâm. Dương và Lan cũng cùng đi với Huy. Ban đầu mọi người không đồng ý vì như vậy là không an toàn. Nhưng Lan nói, hãy để cô đi cùng. Chí ít lúc đó cô có thể khuyên được Long. Quả đúng như suy đoán của Huy và ông Hưng, sau khi nhận được tiền chuộc, Long cháo chờ, không thả Su Su. Anh ta đều giả nói sẽ bán Su Su sang Trung Quốc, kiếm thêm chút tiền để trả thù gia đình Huy, đã khiến gia đình anh ta phá sản. Điều đó khiến Đan và hai bà mẹ lo sợ đến ngất đi. Ngay sau khi biết rõ ý định của Long, Huy ngay lập tức cùng công an mai phục sẵn trước nhà Lâm, không cho hắn cùng Long trốn thoát. Huy đau thắt lòng khi nghe tiếng con gái khóc thét ở bên trong nhà. Tuy vô cùng nóng ruột, nhưng vì đã từng là công an, nên Huy hiểu, không thể manh động. Long cùng đồng bọn không ngờ mình đã bị mai phục. Khi trời nhá nhem tối, bọn chúng bắt đầu đưa Su Su đi. Ngay sau đi ra khỏi cửa, nhìn thấy công an, Long lo sợ và phẫn nộ khi kế hoạch của mình bị thất bại. Đồng bọn của hắn và Lâm ngay lập tức bị bắt. Còn Long, trong tay đang có Su Su nên công an chưa dám làm gì. Nhìn con gái nước mắt lã chã, miệng bị bịt đang sợ hãi, Huy cảm giác chỉ muốn giết chết tên Long kia. Nhưng nhìn con dao bấm Long đang cầm ở trong tay, Huy đành cố gắng nhẫn nhịn thuyết phục. Long, anh thả con gái tôi ra, anh không thể thoát được đâu. Tôi sẽ cố gắng giúp anh lĩnh án nhẹ nhất. Anh đừng có làm gì ngu ngốc nữa. Long bấn loạn khi thấy có quá nhiều công an, đồng bọn thì bị bắt hết. Nếu trong tay không có Su Su, hắn biết mình cũng chung một số phận. Hắn biết bản thân nếu bị bắt, cộng thêm tội tống tiền bắt cóc trẻ em, nhất định cuộc đời hắn sẽ bóc lịch cả đời ở trong tù. Vì vậy bây giờ chỉ còn cách thoát duy nhất. Long gằn giọng. Tao không phải là thằng ngu. Nếu mày không muốn con dao này lấy đi mạng sống con gái mày, thì mau kêu công an thả tao ra đi. Đến nơi an toàn, tao sẽ thả nó. Trong khi tình hình căng thẳng, Lan biết mình không nên ngồi yên ở trong xe. Cô chạy đến chỗ Long. Dương cũng chạy theo cô. Bị Huy bắt ngồi trên xe như một người vướng chân, khiến anh khó chịu vô cùng. Lan cố gắng van nài. Anh Long, em xin anh đấy. anh thả bé Su Su ra đi. Anh đầu hàng đi. Anh Huy nhất định giữ lời hứa. Anh à, anh hãy nghĩ cho bố. Sức khỏe của bố không tốt. Anh đừng khiến bố lo lắng nữa. Nhìn thấy Lan, ý nghĩ vì cô mà lộ tung tích khiến lòng càng điên tiết. Tay hắn siết mạnh Su Su khiến con bé đau quá khóc thét lên. Lòng rít lên trong cơn tức giận. Thì ra là do mày. Tao đang nghĩ sao bọn nó biết chỗ tao trốn. Mẹ, con khốn. Tao biết mày vốn không xem tao là anh. Nhưng tao không ngờ mày lại hại tao. Sao mày không nghĩ tao hành động như thế này là cũng vì mày? Mày bị thằng Huy nó xỏ mũi. Đến mức có con riêng. Mà mày lại còn vì nó. Mẹ, đúng là con ngu. Lan khóc nấc lên. Không phải như anh nghĩ đâu. Là do gia đình mình đã sai. Anh đừng có hành động như vậy được không? Anh Huy không có lỗi. Anh đừng làm hại bé Su Su. Lòng sấn tới trước mặt Lan, tay vẫn lăm lăm con dao kề vào cổ Su Su. Tin nó. Mẹ, tao không ngu. Nó và ông bố nó đúng là cáo già. Nếu chúng mày đã không xem trọng an toàn của con bé này, mà chúng mày còn dám đến đây, ok, tao sẽ chết cùng với con này. Cuộc đời tao không còn gì. Tao mà vào tù, tao biết không bao giờ tao thoát ra được. Huy kinh hồn khi thấy Long kích động như vậy. Trong lúc Long và Lan đôi co, mất cảnh giác, Huy ra ám hiệu bằng mắt với Dương đang đứng ngay gần Lan. Dương hiểu ám hiệu của Huy. Ngay khi Long sơ hở nhất và Lan cũng đang đứng sát bên cạnh Long, Dương nhanh chóng giữ tay Long giải thoát cho Su Su. Ngay lúc đó, Huy vội chạy đến ôm chầm lấy con. Công an lập tức tiến vào bắt Long. Long không ngờ lại sơ hở để mất cảnh giác bị cướp Su Su nhanh đến như vậy. Trong lúc sợ hãi khi thấy công an đang định bắt mình, Long liều lĩnh căm hận, dùng dao định tấn công Dương. Nhìn theo ánh mắt hận thù của Long, Lan kinh hồn khi thấy Long tiến về phía Dương, trong khi anh đang xoay lưng lại. Cô vội chạy theo Long. Dương mất cảnh giác, vì lúc này anh yên tâm khi giải thoát được bé Su thành công. Nhưng không ngờ mình đang gặp nguy hiểm. Chỉ đến khi nghe tiếng Lan lạc giọng gọi tên anh thì đã không kịp. Khi Dương quay lại thì đã thấy Lan khuỵu xuống trước mặt anh, tay cô ôm bụng trước một vết đâm, máu loang khắp chiếc áo trắng cô đang mặc. Trong lúc cấp bách nhất, trước an nguy của Dương, cô đã bất chấp tính mạng. Không ai lường trước được tình huống hiện tại, lòng thất thần khi không ngờ chính mình ra tay sát hại em gái của mình. Nhìn Lan gục xuống, máu ướt đẫm, loang đỏ khắp bụng cô, mặt cô trắng bệch. Lòng khóc ầm lên. Đúng lúc đó công an lao tới, còng tay anh lại. Huy vội gọi cấp cứu, tay ôm chặt Su Su trong lòng khi thấy con bé đang sợ hãi tột cùng trước sự việc kinh hoàng vừa xảy ra. Lúc này Dương đã đỡ lấy Lan, tay giữ chặt vết thương, không để chảy máu nhiều hơn. Lan đang dần mất sức, mặt cô tái mét, hơi thở đứt quãng. Cô cảm thấy rất đau, nhưng hơn hết là cô vô cùng lo sợ khi nghĩ đến đứa con trong bụng. Sợ sẽ mất con. Dương không ngờ cô lại vì anh mà khiến mình bị thương. Chỉ đến khi thấy cô gục xuống, anh mới sợ hãi ôm chặt lấy cô trong lòng, miệng luôn gọi tên cô. Đúng lúc đó xe cấp cứu đến, nhanh chóng đến sơ cứu tại chỗ cho cô. Họ khẩn trương nói phải đưa cô vào bệnh viện vì cô mất quá nhiều máu. Lan vội cầm tay Dương khi anh đang định bế cô. Giọng cô gấp gáp. Anh ơi, hãy cứu con. Em không muốn mất con của chúng ta. Nó không có tội. Em xin anh đấy. Tài Dương như ù đi khi nghe điều Lan vừa nói. Định hỏi lại cô vì anh không thể tin được. Thì cô đã ngất lịm đi. Dương bàng hoàng một lúc mới sực tỉnh đặt cô lên cáng. Đan vui mừng vừa khóc khi thấy Su Su được Huy đưa về nhà an toàn. Con bé được một phen kinh hãi tột độ. Cũng may mọi chuyện đã qua. Sau khi tắm rửa và được cho ăn, chắc quá mệt mỏi mà con bé ngủ thiếp đi. Dù muốn ở bên con, nhưng nghe tình hình của Lan, cô căn dặn mẹ trông Su Su giúp để cô và Huy vào viện thăm Lan. Bố mẹ cô nói cô cứ yên tâm, cả bố mẹ Huy cùng nhà Đan sẽ chăm sóc Su Su. Lúc này, họ chỉ muốn ở bên cạnh cháu gái của mình sau vụ tai họa vừa xảy ra. Lan được đưa vào phẫu thuật ngay sau đó. Vết thương tuy không ảnh hưởng tính mạng, nhưng đứa con mới hơn 2 tháng thì không thể giữ lại. Không những vậy, bác sĩ còn cho Dương biết vì sức khỏe cô không tốt, cộng thêm vị trí vết thương ảnh hưởng đến một buồng trứng. Để giữ được tính mạng cho cô, buộc lòng phải cắt bỏ. Buồng trứng còn lại cũng không khỏe mạnh. Sau tai nạn lần này, khả năng làm mẹ của cô là gần như không thể. Dương đau đớn, chỉ mong mình có thể gánh chịu được nỗi đau này cho cô. Anh không biết sau khi tỉnh lại, cô có thể chịu đựng nổi không, nếu biết mình sẽ không thể làm mẹ. Lúc nghe Lan khẩn khoản cầu xin anh hãy cứu con, anh còn không tin nổi. Chỉ đến khi bác sĩ xác nhận, anh không ngờ đêm hôm đấy, cái đêm định mệnh mà anh vẫn mang ra lăng mạ cô, lại có thể khiến anh được làm cha. Anh ân hận vô cùng khi nhớ lại những lần gặp sau đó. Anh đã không tiếc lời, dùng những lời nặng nề nhất để xúc phạm cô, bất chấp nhìn gương mặt tiều tụy, hốc hác của cô. Đứng bên ngoài phòng phẫu thuật, anh luôn miệng cầu xin ông trời hãy giúp cô cứu đứa con vô tội mà anh mới biết đến sự tồn tại của nó. Thế nhưng ông trời đã không nghe lời cầu nguyện của anh, hoặc có thể anh đang bị trừng phạt vì sự độc ác của mình. Khi Huy và Đan đến, nhìn dáng vẻ tuyệt vọng đau đớn của Dương, họ cứ nghĩ Lan không qua khỏi. Đến lúc này Huy mới biết rõ mối quan hệ trước đây của Dương và Lan, càng không ngờ Dương chính là người yêu cũ của Lan. Dương ngồi bất động trên giường bệnh của Lan. Phẫu thuật đã xong 5 tiếng nhưng cô vẫn chưa tỉnh. Bác sĩ nói cơ thể cô rất yếu. Họ khuyên anh sau khi cô tỉnh lại không nên để có kích động. Tốt nhất là anh nên giấu chuyện cô bị mất đứa bé, ít nhất là lúc này. Nhìn gương mặt xanh xao tiều tụy của cô, anh lại xót xa đau đớn. Anh căm ghét bản thân mình, nguyền rủa sự nông nổi cố chấp của mình. Cuộc đối thoại trước đó cùng Huy khiến anh từ nỗi đau này sang nỗi đau khác. Huy kể cho anh nghe tất cả, lý do 6 năm trước tại sao cô lại chia tay anh. Từ chuyện mẹ anh đến lăng mạ mẹ con cô, từ chuyện mẹ cô tại sao lại qua đời, tại sao cô lại thay đổi. Anh nhớ lại thời gian qua, anh đã luôn hận cô, căm thù cô, thậm chí lăng mạ cô không tiếc lời. Lẽ ra chính anh mới là người bị cô nguyền rủa và căm hận, vì anh mới khiến mẹ cô ra đi trong tủi nhục. Vậy mà cô lại sẵn sàng bất chấp nguy hiểm cứu anh. Nhớ lại ánh mắt van nài khẩn khoản của cô, cầu xin anh hãy cho cô cơ hội giải thích, anh lại trách mình quá ác độc. Lẽ ra anh nên một lần nghe cô nói, như vậy sẽ không khiến cô bị tổn thương như bây giờ. Mãi gần một ngày sau Lan mới tỉnh lại. Dù muốn giấu, nhưng một người thông minh như Lan khó có thể giấu chuyện con bé còn hay không. Từ lúc đó cô không nói gì, thậm chí cô cũng không khóc. Điều đó càng khiến mọi người lo sợ, vì sợ có hành động dại dột. Dương kiên nhẫn ở bên cạnh chăm sóc cho cô từng chút, nhưng dường như cô như một cái xác vô hồn. Bất kể anh hay ai nói gì, cô cũng không đáp lại, chỉ im lặng, nằm bất động. Không ai dám để ông Tuấn biết chuyện của Lan và Long. Ông Hưng, bố Huy đến trấn an ông rằng Lan đang đi tìm Long nên vài ngày không về Hải Phòng, để ông yên tâm. Dương quay về Hà Nội gấp, không quên nhờ Huy và Đan chăm sóc cô ít ngày. Lý do khiến anh bất ngờ đi như vậy là vì hôm đó, sau khi từ phòng bác sĩ quay lại phòng bệnh của Lan, anh thấy cô khóc nức nở trong đau đớn. Anh đứng bất động bên ngoài, không dám vào đối diện với cô. Lòng anh đau đớn khi cô luôn miệng nói lời xin lỗi con, xin lỗi vì không thể bảo vệ con. Cô luôn nói nhớ mẹ. Anh hiểu, bao nhiêu ngày qua cô đã cố gắng kìm nén. Ít ra nhìn cô khóc như vậy, anh còn thấy an tâm hơn. Anh tự nhủ, quãng đời còn lại của cô, anh sẽ luôn ở bên cạnh cô, không để cô độc khi mất đi mẹ như 6 năm trước nữa. Trở về nhà, anh lao ngay vào phòng bà Diệp. Giữa anh và bà đã có một tranh luận cãi vã căng thẳng nhất từ trước đến nay. Anh lên án bà đã gián tiếp gây ra cái chết của mẹ Lan. Dương tuyên bố từ nay cuộc sống của anh và bà không nên can thiệp nữa. Anh sẽ sống theo ý mình. Bất kể anh chọn ở bên cạnh ai, bà không có quyền can thiệp. Anh tuyên bố là nay anh ra đi, nếu bà vẫn cố chấp sẽ không bao giờ quay trở về. Khi Dương quay lại bệnh viện, Đàn nói Lan đã bỏ đi trong lúc cô và Huy không để ý. Sau khi vô tình biết mình không thể làm mẹ, cô chọn cách trốn tránh Dương, không cho anh cơ hội chuộc lại những sai lầm của mình, không cho anh cơ hội được ở bên cạnh cô một lần, cho dù là anh đã rất ân hận. 2 năm sau, sau những biến cố xảy ra, cuộc sống lại quay về theo guồng quay vốn có. Gia đình hai bên dục Huy và Đan mau chóng làm đám cưới. Đương nhiên đây là điều Huy mong muốn vô cùng. Đám cưới của họ tổ chức sau đó 3 tháng. Sau đám cưới, cả hai vẫn tiếp tục công việc của mình. Đan sống cùng gia đình chồng trong tình yêu thương bù đắp của bố mẹ chồng. Bé Su Su được ông bà nội cưng chiều hết mực. Mẹ Huy cũng giống như mẹ Đan, nhất định không chịu cho Su Su đi học. Bà nói muốn cùng ông Hưng ở nhà chăm sóc cho Su Su. Cho đến tận hôm nay, Đan mới thuyết phục được nhà chồng để đưa Su Su đi học vì muốn con bé ngoan hơn. Buổi sáng, Huy cùng Đan cùng đưa con đến trường. Anh cũng muốn ngày đầu tiên đi học của Su Su được anh đưa đón để xem con có dễ dàng thích nghi hay không. Anh và Đan đã chọn lựa cho con một môi trường tốt nhất, lại gần nhà để ông bà thuận tiện đưa đón. Su Su rất háo hức, chứ không hề khóc như mẹ Huy tưởng. Con bé ngoan ngoãn chào ông bà, lên xe cùng với bố mẹ. Trên xe còn líu lo hát hò, khiến cho cô và anh phì cười. Sân trường của Su Su rất rộng và thoáng. Sau khi yên tâm đưa Su Su vào lớp, hai vợ chồng Huy còn cẩn thận nán lại, quan sát sân trường mà con gái sẽ học. Cô hỏi chồng, anh thấy trường của con tốt chứ? Gần nhà nữa, nếu mình bận, ông bà cũng thuận tiện khi đón con. Huy âu yếm nhìn vợ, nheo mắt trả lời, vợ anh chọn dĩ nhiên là tốt rồi. Mà sao em cứ nhất quyết muốn cho con đi học vậy? Bố mẹ ở nhà rảnh, trông con cũng được mà. Đan hơi mỉm cười, con 4 tuổi rồi, ở nhà chỉ có mình con. Em không muốn con được bố mẹ quá cưng chiều, phải để con tiếp xúc với nhiều bạn bè cùng tuổi chứ, biết chơi cùng các bạn. Sau này có em, còn biết nhường nhịn em nữa. Đang định hỏi Đan, nhận thấy vẻ mặt hơi lạ. Huy vui mừng ngồi sát vào cô hỏi dồn, ý em có phải Su Su sắp có em? Đan không trả lời, chỉ hạnh phúc gật đầu cười với Huy. Điều đó khiến Huy hạnh phúc không tả nổi. Mấy hôm nay thấy vợ bỗng dưng ăn nhiều, anh cũng thấy lạ. Đã vậy gần đây mỗi khi gần vợ, cô luôn nói muốn anh nhẹ nhàng, làm Huy phì cười. Giờ nhớ lại tại sao lúc đó anh không nghĩ ra nhỉ? Sau chuyện của Su 2 năm trước, Đan chấp nhận tha thứ cho Huy, đồng ý làm đám cưới với anh. Kể từ khi kết hôn, Huy cảm nhận được hạnh phúc thực sự. Bạn bè ai cũng ngưỡng mộ khi anh bất ngờ, tậu cả châu lẫn nghé, nhất là khen vợ anh. Bây giờ Huy là người đàn ông mẫu mực vô cùng. Sau khi hết giờ làm là về nhà ngay, buổi tối ăn cơm cùng gia đình. Mỗi khi muốn về muộn, phải hỏi ý của vợ. Bạn bè trêu anh lấy vợ nên quên hết bạn bè. Những lúc đó Huy chỉ cười, anh không quan trọng mọi người nghĩ gì, quan trọng là anh muốn gìn giữ và xây đắp hạnh phúc anh đang có cùng với Đan. Nhất là bây giờ anh sắp có thêm một thiên thần, bất kể là trai hay gái, anh cũng vui mừng. Càng ngày anh càng nhận ra mình càng yêu vợ rất nhiều. Anh cảm thấy may mắn khi có cô ở bên cạnh. Dương cùng vài khách hàng xem xét kỹ lô đất đang định đấu thầu thì khách hàng của anh có điện thoại. Anh tự mình đi quan sát xung quanh. Bất ngờ khi ngang qua một trường mẫu giáo, anh nhìn thấy một hình dáng quen thuộc. Dù hơi xa nhưng anh cũng nhận ra cô, người đã khiến anh tìm kiếm 2 năm nay. Dương lặng lẽ quan sát cô. Không ngờ lại có lúc anh nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của cô 8 năm trước, khi cô vẫn là một cô phóng viên non nớt. Lan mặc đồng phục giáo viên mầm non, cô đang dạy mấy đứa trẻ múa ở sân trường. Trước khung cảnh yên bình đó, tuy không trang điểm nhưng Dương lại thấy cô đẹp hơn bao giờ hết. Dương gọi điện nói đồng nghiệp thay anh tiếp khách vì anh có việc đột xuất. Anh không muốn lại một lần nữa mất cô. Anh biết cô lại tránh anh, nhưng Dương sẽ kiên nhẫn đợi cô. 2 năm nay anh sống trong cảm giác đau đớn, chưa một đêm ngủ ngon khi nghĩ đến Lan. Anh nhớ đến hình ảnh đau đớn bị thương của Lan trong bệnh viện hôm đấy. Cuộc sống ngắn ngủi, Dương không muốn sống trong day dứt và tiếc nuối. Cho dù Lan có dùng cách gì lảng tránh, anh cũng vẫn kiên trì ở bên cạnh cô. Bất ngờ, đúng khi đó, ánh mắt của anh chạm phải ánh nhìn kinh ngạc của Lan. Anh chỉ mỉm cười, kiên nhẫn, đứng một góc trong sân trường nhìn cô. Anh biết, Lan đã bất ngờ không kém anh. Trời sang thu rồi, gió rất nhẹ, rất dễ chịu. Cuộc sống là những biến đổi không ngừng, hạnh phúc có, đau khổ có, dù thế nào cũng phải đón nhận và trải qua. Thôi thì hãy cố gắng ở bên cạnh người mình yêu thương, sống tốt nhất có thể. Cho dù sẽ có hiểu lầm, có tổn thương, nhưng quan trọng là đừng để đánh mất người quan trọng nhất trong cuộc đời. Để đến khi họ không còn ở bên cạnh, thì chúng ta có ân hận cũng đã muộn. Quý vị thân mến, quý vị vừa cùng với Tâm An chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong phần 4, cũng là phần kết của bộ truyện dài tập. Ôi, phải cảm ơn tác giả rất là nhiều vì tác giả đã cho câu chuyện của chúng ta kết thúc có hậu, đúng không quý vị? Dù sao thì tình yêu luôn luôn chiến thắng lý trí. Có đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng lý trí sẽ chiến thắng trái tim, nhưng mà không phải, đúng không quý vị? Cho dù cuộc sống như thế nào thì tình yêu luôn luôn được đề cao và tình yêu sẽ luôn chiến thắng, nhất định là như vậy. Giống như trong câu chuyện này vậy, khi mà Huy và Dan xa nhau như thế, suốt 6 năm trời đằng đẵng như thế, nhưng mà cuối cùng lại vẫn tìm về bên nhau, hạnh phúc bên nhau. Còn Dương và Lan cũng vậy, đúng không ạ? Sau quá nhiều biến cố đi, rồi còn hận thù nhau nữa, và cuối cùng họ vẫn tìm thấy tình yêu trong mắt nhau. Cho dù Lan không biết là cô ấy có thể sinh con nữa hay không, nhưng mà Dương vẫn mong chờ, vẫn chờ đón Lan quay về như thế. Quả là một câu chuyện về tình yêu mà khi chúng ta đọc, khiến Tâm An đọc thôi, thì cảm thấy rất là vui mừng, rất là phấn khích. Vì dù sao thì trên đời này vẫn đang còn tồn tại tình yêu, cho dù tình yêu cũng rất là đau đớn. Và quý vị có cảm nhận như thế nào về câu chuyện này thì quý vị hãy comment dưới video này cho Tâm An biết với nhé. Và cũng như thường lệ, quý vị nhớ bấm like, bấm theo dõi kênh để ủng hộ cho Bụi Phố cũng như là ban biên tập của Đình Tùng Media nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt quý vị. Chúc quý vị có những ngày làm việc thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại!